vạn linh đều chết như lá khô, thế nhưng không có vài thứ bất diệt có thể truyền thừa tiếp. Bạch Quỳ nói ra suy đoán của mình. Căn cứ vào suy đoán đó, nó không chừng khu cổ địa này có rất thể ẩn chứa một thứ gọi là vận mày lớn đấy. Ánh mắt của Thạch Hạo rạng người, hắn không nói gì mà chuẩn bị đầy đủ để bế quan. Nhưng Bạch Quỳ lại nói ra một câu làm hắn sững người, không có tiếp tục tiến vào trong nền đá kia nữa. Mặc dù biết là có thể đi vào, mà thất mười trượng kia cũng không thể dùng được nữa, cơ hội cũng chỉ có một lần, thế nhưng hắn cảm thấy nơi đó đủ yên tĩnh và an toàn, hiện giờ suy xét lại thì có chút không ổn. Hòn đảo này không thể xuất hiện đâu được, nó chuẩn bị tiến vào trong hư không loạn lưu rồi lần nữa biến mất. Bạch Quỳ nói, dù nó cũng không biết sẽ đi về nơi đâu. Rất rõ ràng Thạch Hạo không thể dừng lại lâu được. Người có muốn đi cùng với ta không? Hắn lại hỏi. Bạch Quỳ rụt cổ vào trong, sau đó lắc mạnh đầu nói, ta không muốn bị người làm thịt. Nó trốn ở trong tàn trận tiên đảo, dù có chết cũng không hề bước ra. Căn cứ vào những gì nó từng nói, lần này là lần cuối cùng mà cổ địa mở ra ở đời này. Sau khi đóng lại thì trời mới biết sẽ phát sinh được chuyện gì. Cũng có thể nó sẽ xé rách giới bích và tiến vào trong cố hương của tiên cũng nên. Nó muốn chờ cơ hội này. Đương nhiên dựa theo suy đoán xấu nhất của nó thì cũng không phải tiến vào nơi trường sinh kia, mà tiến vào khu vực không người rộng lớn ở ngoại giới cũng không chừng. Người cũng chuẩn bị rời đi rồi sao? Vậy thì có thứ gì tặng ta không? Thạch Hạo nói. Cái tên nhóc này vừa vét của ta nhiều như thế rồi. Vinh dự tiền kim quang minh, hai giọt trường sinh dịch, cơ hội tiến vào điện đá kia, vậy còn muốn cái gì nữa hả? Bạch Quỳ trừng mắt nói. Thạch Hạo lườm nó rồi nói, làm rùa thì cần phải trung thực, tiên kim là để cứu ngươi, hai giọt trường sinh dịch kia người cảm thấy không dị khi nói ra sao? Người to như vậy mà dù là nấu thành một nồi nước cũng được, chứ đừng nói chỉ là hai giọt, đúng là keo kiệt mà. Còn có cái thềm đá kia nữa, rõ ràng là ta tự mình bỏ công bỏ sức tiến vào, ngươi còn muốn nấu ta thành một nồi nước sao? Bạch Quỳ trốn mất tâm chẳng thấy đầu hết. Này, dù nói gì đi chăng nữa thì cũng nên đưa ra chút thần dược chứ, ví dụ như hắc hâm dược, còn có thiên thần thụ nữa chứ. Thạch Hạo hồ lớn ở phía sau. Con thỏ với con bướm của người dọa chúng nó chạy mất dép rồi, người không dị khi mở miệng sao? Rùa ra mở miệng nói. Vậy thì đưa ta vài cái lá hắc hâm dược là được. Thạch Hạo nói. Chỉ một lá thôi, rùa ra nói. Hắc hâm thần dược đau khổ khóc không ra nước mắt. Trước đây không đầu thỏ nhỏ đã cắn nó một miếng, gặm đi một chiếc lá phượng linh. Còn hoàng điệp kia thì cũng bay tới, đồng thời táp một chiếc lá khác. Hiện trên người của tên thiếu niên này lại còn muốn thêm một chiếc lá. Trên người của nó cũng chỉ còn đúng một chiếc lá mà thôi. Sau khi Thạch Hạo đạt được tinh hoa của hắc hầm thần dược, thì hắn niêm phong vào trong một bình ngọc, sau đó lại đi tìm kiếm thiền thần thụ. Cổ thụ kia người cũng đừng nghĩ tới nữa. Nó từng bị trọng thương, nên giờ chỉ có một đoá hoa duy nhất mà thôi. Và đoá hoa này cũng chưa có kết quả. Bạch Quỳ nói. Xa xa, con bướm rình lượn lờ trên thần thụ. Hoàng điệp bay lượn hấp thụ tinh hoa của phấn hoa trên hạt được lợi ích cực kỳ lớn. Việc này khiến cho cây già đi, chạy mất tâm. Đúng rồi, trên đảo này hình như còn có thần dược khác nữa phải không? Thạch Hạo hỏi. Này, cái tên nhóc này, ngươi đừng có được voi đòi tiền nhé. Dù ngươi có đại ân cứu ta, thế nhưng... Nói tới đây thì Bạch Quỳ chợt im bặt. Bởi vì nơi xa xuyền tới tiếng kêu thảm thiết, một con thỏ nhỏ đang ôm chặt và nhấm nháp một cây thần dược. Cây thần dược này quá hoảng sợ thét lớn. Hoàng điệp cũng bay nhanh tới. Thạch Hạo ngơ người, chẳng lẽ con thỏ nhỏ này lại rất hợp với việc hái dược? Nên biết đã là thần dược thì đều thông linh, nên bỏ chạy cũng rất nhanh. Buông ra, buông ngay ra, Bạch Quỳ quát lên. Cuối cùng nó lựa chọn đang đối mặt với những con cơn bệnh dịch, nên nhanh chóng đuổi đám Thạch Hạo rời khỏi đây. Nỏ quá, ta cứ nghĩ là sẽ ở lâu dài trên đảo này nữa chứ. Thái âm ngọc thỏ lớn tiếng nói, cặp mắt như hồng ngọc liếc liếc, không nỡ rời đi. Đi, đi mau cho khuất mắt ta, người đã hái chục giọt rồi đó. Bạch Quỳ xua đuổi nói, mỗi cây ta chỉ có ngắt lấy một chiếc lá, một nhành hoa, cũng đâu có hai thềm nữa đâu nào. Thỏ nhỏ tức giận phân bua, lớn tiếng nói, mình rất thích hợp làm người trông coi, bảo vệ nơi đây. Ta vô cùng ghét những con thỏ. Bạch Quỳ quát lớn, vù một tiếng, hư không run lên, tòa hoàng sào kia phát sáng, ngũ quang chiếu tận trời cao, thập sắc mờ ảo. Sương mù hỗn độn lượn lờ, cổ sáo chân hoàng ở trên đỉnh ngọn núi cụt kia thu nhỏ lại bằng cỡ nắm bàn tay, vèo một tiếng, nó tiến vào trong tay của Tuyết Lâm. Bạch Quỳ ngẩn ngơ rồi thét lớn, cái đám ăn cướp nhà ngươi, đừng để ta gặp lại bất kỳ lần nào nữa. Việc này khiến Thạch Hạo giật nảy mình.